Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 256, người dị hóa loại hình. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Becodon 98 đã tặng nguyệt phiếu và bắp hỏa tinh châu thạng đậu. Bên trong phòng họp, thư giãn nhạc êm dịu, để cho người buông xuống trong mạt thế nặng nề phòng bị. Tựa như trở lại trước kia, cả người nháo trước, đặc biệt thoải mái, bên trong phòng mấy người cũng bưng ly trà, thưởng thức trong tay thượng hạng nước trà, để cho mình thân thể mệt mỏi, đạt được sát na buông lỏng. Hương thuần nước trà, quả thật làm cho Tưởng Sơn vô cùng thích, so với bạch trà và đỏ trà, Tưởng Sơn hơn nữa thích truyền thống trà xanh, nhẹ nhàng khoan khoái, chỉ khát. Hơn nữa nhìn thấy được sạch sẽ, nhìn mọi người an ổn ngồi ở trên ghế salon, Tưởng Sơn không khỏi cảm giác, mình cái đoàn thể này cũng ở đây khổng lồ, có lẽ không giống với điểm giao dịch các loại đoàn đội người sống sót. Nhưng là hắn có thể tưởng tượng sau này mình đội ngũ, có lẽ vậy sẽ từ từ mở rộng, bất quá, hắn sẽ không cố ý theo đuổi người sống sót gia nhập mình đội ngũ. Đối với lực lượng, không ở số nhiều, mà ở tinh, hắn vô cùng rõ ràng. Hắn đi là tinh binh tuyến đường, giống như lúc chiến đấu lấy điểm phá mặt. Hắn vẫn luôn đề xướng thực lực cá nhân mạnh mẽ, giống như điểm giao dịch người sống sót. Dưới tay hắn quang đầu quyền Ninh Giang Trần Long các người. Cầm đi ra ngoài đều có thể làm một lớn đoàn thể thủ lãnh. Mà trước mặt mới gia nhập Bảo Huy. Cũng không kém, dầu gì cũng là đặc thù người dị hóa, cũng là cầm được xuất thủ. Bất quá so với Ninh Giang quang đầu quyền các người, có lẽ Bảo Huy ở huyện Phụng Hóa khách sạn lớn gặp gỡ sau đó. Một người ở mạt thế sinh hoạt, không có bọn họ ở Tường Sơn bên cạnh rõ ràng nhiều như vậy mạt thế tình huống. Cho nên hắn thực lực có thể nhìn ra, vẫn là kém tại Ninh Giang các người. Mà mới vừa ở sân bay điểm giao dịch gặp phải Bảo Huy. Còn nghe Phan Đại Đầu nói qua. Và hắn bởi vì một ít nguyên nhân. Chiến một tràng. Còn bị Phan Đại Đầu đả thương. Cho nên từ Bảo Huy muốn gia nhập hắn đoàn đội sau đó. Tưởng Sơn vậy không có cự tuyệt. Quả thật điểm giao dịch biến hóa trong. Hắn cũng cần rất nhiều nhân viên. Một ít chuyện vặt luôn là phiền toái Phan Đại Đầu và Mạch Tử. Quả thật cũng không quá thuận lợi, từ đó điểm giao dịch một ít thám thính, cùng với thăm dò công tác, Tưởng Sơn liền giao cho Bảo Huy, bao gồm lần trước đi thành phố Khinh Phường hỏi thăm ZF chiều hướng chuyện này. Bảo Huy cũng hoàn thành rất tốt, so với Ninh Giang các người trong tuổi trẻ tuổi, Bảo Huy so bọn họ tuổi tác cũng lớn, cho nên càng lão luyện hơn trầm ổn. Mà hắn bây giờ cũng ở đây điểm giao dịch trong chỗ tối cất giấu, luôn luôn kiểm tra điểm giao dịch thay đổi và hướng gió, cùng với một ít đoàn thể các loại động tác, dùng hoàng kim và một ít vật liệu, rất dễ dàng là có thể từ điểm giao dịch các loại người sống sót trong miệng thăm dò ra hắn tin tức cần. Dẫu sao mặt thế vật liệu quá mức trọng yếu. Tưởng Sơn nhìn hắn, trong lòng cũng đắn đo gần đây điểm giao dịch thay đổi. Sau đó mở miệng nói. Bảo Huy, gần đây ngươi liền nhìn chăm chú chặt điểm giao dịch một ít đặc thù gió thổi cỏ lay. Có bất kỳ không ổn nào, lập tức và ta báo cáo. Đúng rồi, mấy ngày nay thành phố Khinh Phường cứ điểm bên kia ZF nhân viên. Chắc cũng sẽ qua để hồi phục ta. Ngươi vậy chú ý một chút. Đừng để cho mắt không mở người sống sót đã gây hỏa. Bảo Huy hút thuốc gật đầu một cái, đem thân thể tựa vào ghế salon bằng da thật, lộ vẻ được đặc biệt thoải mái. Tưởng Sơn một mực đối với mình huynh đệ cũng rất hòa khí. Người bình dị dễ gần, hơn nữa điểm giao dịch mạnh mẽ và thần kỳ, cũng để cho gia nhập Bảo Huy, lộ vẻ được đặc biệt thỏa mãn cùng với hưng phấn. Bất quá hắn nhìn Ninh Giang đám người thực lực, hắn vậy có một loại cảm giác bị áp bách, một loại không muốn lạc hậu cùng người cảm giác khẩn trương. quang đầu quyền rót trà, nhìn xem Tưởng Sơn, sau đó nhìn xem một bên Cao Thiến, cuối cùng còn là tò mò mở miệng hỏi, Tam ca, ngươi nói Cao Thiến là đặc thù hóa phổ thông người dị hóa. Cái này cùng chúng ta đặc thù người dị hóa có cái gì không cùng sao? Cao Thiến dị hóa là cái gì? Ta nghe ý ngươi, và súng ống có liên quan. Tưởng Sơn gật đầu cười. Gần đây hắn cũng ở đây thăm dò cái vấn đề này. Hắn phát hiện mình quả thật coi thường Mạt Thế tính đặc thù. Người dị hóa đúng là một cái thần kỳ tồn tại. Quá nhiều cùng người khác không cùng. Cần bọn họ thăm dò. Tầm mắt nhìn về phía trên mặt bàn xì gà hộp. Sau đó phủi một mắt bên trên Trương Linh. Người phụ nữ tầm mắt tiếp xúc trong. Đã rõ ràng liền mình ý tưởng của nam nhân. Nàng khôn khéo từ xì gà trong hộp cầm ra to lớn xì gà. Sau đó thao tác xì gà cắt. Cắt đi tàn thuốc khói đuôi. Chậm rãi đưa cho người đàn ông. Sau đó dùng cái bật lửa chậm rãi nướng người đàn ông trong miệng tàn thuốc. Tưởng Sơn thích ý hít một hơi thật dài trong miệng xì gà. Cùng một loại Cuba thủ công xì gà. Coi như là ở vô tận cửa hàng. Vậy hao tốn hắn vạn đem khối kim tiền đếm. Bất quá xì gà này mùi thơm quả thật vượt trội. Theo hắn phun ra khói mù. Mùi thơm tại bên trong không gian từ từ tản ra. Ngón trỏ phải kẹp xì gà. Tưởng Sơn sờ mình đầu đinh sát. Mở miệng nói. Nơi này, ta thì phải và các người giải thích hạ người dị hóa khác biệt. Người dị hóa, ở ta phân loại phân biệt trong. Phân biệt là hai loại lớn. Phổ thông người dị hóa và đặc thù người dị hóa. Cái này các người hẳn đều biết. Ta cũng đem những tin tức này cũng công bố cho điểm giao dịch những người sống sót. Đặc thù người dị hóa tựa như cùng quang đầu quyền bảo huy còn có ta. Những thứ này người dị hóa có vượt qua phổ thông người dị hóa lực lượng. Nhưng là dễ dàng nhất và phổ thông người dị hóa phân biệt. Nhưng là bọn họ có các loại thần kỳ dị hóa thể hiện. Cũng chính là ta tục xưng các loại dị hóa hình trạng thái. Cho ví dụ, mập mạp là thân thể trở nên lớn. Sau đó lực lượng thể lực tăng cường. Bảo huy chính là thú hóa. Tốc độ lực lượng cũng đều sau đó trở nên mạnh mẽ. Mà Ninh Giang chính là hai tay nhận hóa. Hai tay giống như biến thành binh khí. Hơn nữa dị thường cứng rắn. Các người tam ca ta mà. Chính là thân thể cứng rắn hóa. Để cho phòng ngự đổi được đặc biệt khủng bố. Tưởng Sơn nói tiếng nói để cho quang đầu quyền trước mắt sáng lên. Mở miệng cười nói. Trách không được. Ta liền nói tam ca ngươi làm sao mạnh như vậy, thú nhân hóa công kích, ngươi cũng không sợ, nguyên lai ngươi dị hóa là cái này phương diện. Tưởng Sơn gật đầu một cái, tiếp tục nói, đặc thù người dị hóa, có dị hóa, chỉ cần mở ngay tức thì bùng nổ lực lượng, là bội số tại phổ thông người dị hóa, càng không cần phải nói bọn họ trực tiếp hiển lộ dị hóa đặc tính. Quái lạ. Các loại các dạng, mấy người chúng ta người mỗi người dị hóa đều là cùng người khác bất đồng. Ta phỏng đoán là, đặc thù người dị hóa đại đa số đều là không giống nhau. Có lẽ có tới gần, nhưng là thân thể to lớn sẽ có không cùng. Những thứ này còn đợi điều tra. Hãy nói một chút phổ thông người dị hóa. Thông thường người dị hóa, mọi người bây giờ cũng rất rõ ràng. Điểm giao dịch bây giờ vậy tồn tại nhiều như vậy người dị hóa. Bọn họ biểu hiện rất rõ ràng. Chỉ cần mở dị hóa. Không giống với chúng ta các loại cùng người khác bất đồng hiện ra. Bọn họ thân thể to lớn đều là ngay tức thì thân thể bắp thịt bành trướng. Lực lượng tốc độ lực bộc phát cùng với thể lực ngay tức thì tăng cường. Dĩ nhiên như vậy tăng cường đối với loài người bình thường quả thật bất phàm. Nhưng là đối với chúng ta đặc thù người dị hóa mà nói. Liền có chút không đủ nhìn. Giống như lão vương đầu mạch tử. Còn có phan đại đầu thủ hạ tam mau. Cũng là như vậy hiện ra. Đặc biệt trực quan và rõ ràng. Lão vương đầu lớn như vậy tuổi người. Mở dị hóa sau đó. ngay tức thì trở nên được giống như một lực sĩ đẹp. Dị hóa chính là trực tiếp như vậy và trực quan. Bây giờ ta muốn nói là ta gần đây phát hiện một ít dấu chốt. Phổ thông người dị hóa vậy khu chia rất nhiều loại hình. Lão Vương đầu bọn họ như vậy là lực lượng hình người dị hóa. Chính là ngay tức thì bùng nổ tăng cường thân thể. Nhiều nhất cho cùng chính là trong lực lượng tăng phúc. Bọn họ hiện ra chính là trực quan thể xác biến hóa. Có thể thấy thân thể đổi được cường tráng dị thường. Còn có cái này lấy tháng điều tra. Ở Lão Vương đầu và Phan Đại đầu dưới sự giúp đỡ. Ta cũng phát hiện một ít những thứ khác phổ thông người dị hóa thể hiện. Phòng ngự tính người dị hóa, Phan Đại đầu thủ hạ thì có một cái phổ thông như vậy người dị hóa. Mở dị hóa sau ngay tức thì, thân thể bắp thịt đổi được dị thường cường tráng. Hơn nữa và lực lượng hình người dị hóa bất đồng chính là, hắn đầu vậy sẽ thành lớn, dĩ nhiên không thể và mập mạp so sánh. Hắn đầu ngay tức thì không sai biệt lắm dương cao 10 cm như vậy. Sau đó trực quan nhất chính là thân thể trở nên cường tráng trở nên lớn đồng thời. Thân thể giống như mặc kiện khôi giáp, đập và công kích cũng sẽ đưa đến rất nhiều ngăn cản tác dụng. Cho nên Phan Đại đầu từ ta cái này mua tấm thuẫn và vũ khí nặng. Chính là vì trang bị cho hắn cái này huynh đệ, còn có loại tốc độ người dị hóa. Chữ mặt ý ngữ, các người chắc có thể rõ ràng, chính là dị tan ra khải sau tốc độ là bọn họ sở trường. Không có lực lượng hình người dị hóa và phòng ngự hình người dị hóa như vậy rõ ràng thể xác biến hóa. Bọn họ càng nhiều hơn chính là chân biến hóa, hai chân tiêm dài, để cho bọn họ tốc độ di động thật nhanh. Ba hạng này bất đồng phổ thông người dị hóa ở điểm giao dịch ta quan sát. Lại nhiều nhất, dĩ nhiên còn có một chút ta mới vừa nói giống như cao thiến. Đặc thù hóa phổ thông người dị hóa, ví dụ như cao thiến dị hóa, chính là một loại khó hiểu mà thần kỳ chính xác tính. Ở nàng mở dị hóa sau đó, trong đầu nàng và trong lòng, sẽ đặc biệt tinh chuẩn, đối với chi tiết bà khống lên cao đến mức tận cùng. Nếu như cho nàng một cái súng, nàng có thể làm được giống như bách phát bách trúng, giống như mở ra từ ngắm bên ngoài treo vậy. Lão Vương đầu vậy có tên thủ hạ, mở dị hóa sau hắn năng lực tính toán và trí nhớ năng lực đặc biệt xuất chúng. Thấy qua đồ, tựa như sẽ không quên, giống như có thể điều lấy trí nhớ vậy, nhưng là đóng kín dị hóa. Hắn cũng chưa có như vậy biểu hiện, còn có rất nhiều như vậy đặc thù hóa người dị hóa. Ngươi có thể thấy có vài người đến ta giao dịch này điểm tới mua trang bị. Hắn liền chọn một ít súng trường, lớn đao hoặc là cung tên. Ta điều tra, bọn họ mở dị hóa. Đối với một loại đặc định vũ khí, lại có cảm giác quen thuộc. Loại này đặc định vũ khí, ở trên tay bọn họ mở dị hóa sau đó, giống như quen thuộc rất bạn cũ lâu năm. Những thứ này đặc định vũ khí có thể phát huy lớn nhất uy lực. Những thứ này cũng là đặc thù hóa phổ thông người dị hóa. Sở dĩ, tại sao không đem những thứ này người dị hóa phân chia là chúng ta như vậy đặc thù người dị hóa, mà là đem bọn họ xếp loại là phổ thông người dị hóa? Đây là có nguyên nhân, mà nguyên nhân chính là trong lực lượng chênh lệch. Loại này chênh lệch giống như nghiền ép. Cho ví dụ lực lượng hình phổ thông người dị hóa và đặc thù hóa phổ thông người dị hóa. Mở dị hóa, hai người trang bị kém không nhiều, thực lực kém không nhiều, nhiều nhất chiến cái ngang hàng. Mà nếu như đặc thù hóa phổ thông người dị hóa và chúng ta như vậy đặc thù người dị hóa, cũng mở dị hóa, phát sinh chiến đấu, chúng ta như vậy đặc thù người dị hóa, có thể ngay tức thì trong nháy mắt giết bọn họ. Bọn họ không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Ha ha, đây chính là như đồng đẳng cấp nghiền ép. Nói nhiều như vậy, có thể có chút bẻ miệng. Thật ra thì ở ta trong mắt bọn họ đều là phổ thông người dị hóa. Người dị hóa cấp bậc. Hiện tại thì ngưng, ta phát hiện chính là chúng ta như vậy đặc thù người dị hóa. cùng với những cái kia phổ thông người dị hóa, mà chúng ta như vậy đặc thù người dị hóa trong mắt. Những cái kia phổ thông người dị hóa, nhưng là quá yếu, loại này cấp bậc lên, dị hóa giác quan lên nghiền ép, quả thật quá mức trần truồng. Bất quá đây chính là mạt thế, như vậy mạt thế mới có thể lộ vẻ được thú vị và sinh động. Không phải sao? Chậm rãi nói xong câu nói sau cùng, nhìn trước mắt tựa như thụ giáo mọi người, Tưởng Sơn bình tĩnh hút một cái xì gà, khạc ra khói mù, ở khói mù hạ vậy Trương Việt phát huy nghiêm gương mặt, lộ vẻ được hơn nữa ngạo nghễ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-dei-nối-nat-gạch-nối-vung-gạch-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.